Văn Vương ở ngôi 12 năm, thọ 52 tuổi. Vua lấy nghĩa để cảm nước láng giềng, đánh nuôi địch. Yên Biên Cảnh cũng gọi là bậc vua có ý muốn thịnh trị. Tên Húy là Hồ, con trai Trọng Thủy, cháu Vũ Đế. Bính Ngọ năm thứ 2, 135 trước công nguyên, Hán Kiến Nguyên năm thứ 6, mùa thu tháng 8 có sao chổi mọc ở phương đông, đuôi dài hết trời. Mân Việt Vương Xính xâm lấn biên ấp nước ta, vua giữ ước với nhà Hán, không tự tiện giấy quân, sai người đem thư nói việc đó với nhà Hán. Nhà Hán khen là nghĩa, vì vua mà phát đại binh, sai Vương Khôi xuất quân từ Dự Trương, Hàn An Quốc xuất quân từ Cối Kê để đánh Mân Việt. Hoài Nam Vương Nưu An Dương Thư can rằng Việt là đất ở ngoài cõi, dân cắt tóc vẽ mình, không thể lấy pháp độ của nước đội mũ mang đai mà trị được. Từ thời Tam Đại Thịnh Trị, người Hồ, người Việt đã không nhận chính sóc, không phải vì mạnh mà không hàng phục được, uy không chế ngự được, mà vì đất ấy không thể ở được, dân ấy không thể chăn được, không bỏ làm phiền đến Trung Quốc vậy. Nay họ đánh lẫn nhau mà bệ hạ phát quân đến cứu, thế là trái lại đem Trung Quốc mà phục dịch đi di dịch địch vậy. Và người Việt khinh bạc cháo trở, không theo pháp độ, không phải mới có một ngày, nay mới không dâng chiếu mà cất quân đi đánh giết, thần sợ sau này việc binh cách không biết đến lúc nào thôi. Vừa rồi mấy năm liền không được mùa, sinh kế của dân chưa lại như cũ, lai phát binh lấy lương, đi mấy nghìn dặm lại thêm rừng sâu che rậm, rắn cắn, rắn độc rú dữ. Tháng hè mùa nắng, các bệnh thổ tả hoặc loạn phát ra luôn, tuy chưa từng ra quân đọ kiếm mà chết chóc tất đã nhiều rồi. Thần nghe rằng sau việc quân nữ tất là mất mùa, là bởi cái khí sầu khổ phá sự điều hòa của khí âm dương, cảm đến tình khí của trời đất, tai biến do đấy mà sinh ra. Bệ hạ đức sánh trời đất, ơn đến có cây, một người đói rét không được hưởng trọn tuổi đời mà chết, bệ hạ cũng lấy làm thương xót trong lòng. Hiện nay trong nước không có tiếng chó sủa báo động mà khiến quân lính phải rãi dầu ở đồng nội, ngấm ướt ở núi hang, khiến dân ở biên cương phải đóng cửa sớm, mở cửa muộn, bữa mai không kịp bữa hôm. Thần an trộm xin bệ hạ thận trọng phương đó. Và người Việt nhân tài, vật lực yếu mỏng, không biết đánh bộ, lại không biết dùng xe ngựa cung nỏ, thế mà không thể đem quân vào được, là vì họ giữ được đất hiểm mà người Trung Quốc không quen thủy thổ. Thần nghe ở đường xá người ta nói rằng Mân Việt Vương bị em là Giáp giết chết, Giáp cũng bị giết rồi, dân nước ấy chưa thuộc về ai. Lê bệ hạ sai trọng thần đến nơi thăm hỏi, ban đức cấp thưởng để chiêu dụ họ, thế tất họ sẽ rất trẻ dìu già về thánh đức. Nếu bệ hạ không dùng đất ấy làm gì thì nước đã mất, làm cho còn dòng đã tuyệt khiến nối lại, phong làm vương hầu, như thế tất họ phải đem mình làm tôi đời đời cũng lộp cống. Bệ hạ chỉ cần dùng cái ấn vương một tấc, dây thao một trượng hai mà chấn vỗ được đất ngoài, không phải nhọc mệt tên lính nào, không phải cùn một chiếc giáo nào mà uy đức đều được cả. Lay đem quân vào đất họ, họ tất sợ hãi trốn vào núi rừng, nếu ta bỏ về thì họ lại họp đàn tụ hộ tụ lũ, nếu ta ở để giữ thì hết năm này sang năm khác quân đánh mệt mỏi, lương thực thiếu hết, một phương có việc gấp thì bốn mặt đều sợ, thật sợ rằng biến cố sẽ sinh, gian tà sẽ nổi, đều là bắt đầu từ đấy cả. Thần nghĩ rằng quân của thiên tử chỉ đi đánh kẻ dưới phạm lỗi, chứ không đi đánh để tranh giành, vì là không ai dám đọ sức. Nếu người Việt làm liều chống lại, quan chấp sự mà trong quân kiếm cùi đẩy xe, có kẻ nào không về dù chỉ về đủ, thì dù có chém được đầu của Việt Vương thần cũng lấy làm xấu hổ. Bệ hạ lấy chín châu làm nhà, sinh dân đều làm thần thiếp cả, đất của di địch nào có đủ làm nhàn hạ được một ngày mà phải phiền đến ngựa đổ mồ hôi mệt nhọc, kinh thi gấu câu. Đạo vương tin thực đất từ theo về. Ý nói phương đạo rất lớn mà phương xa đến mến phục. Tần An trộm nghĩ, lo rằng tướng lại đem 10 vạn quân đi chỉ làm cái trách nhiệm của một người sứ giả mà thôi. Khi ấy quân nhà Hán chưa qua đèo, Mân Việt Vương đã phát binh giữ chỗ hiểm để chống cự. Em Mân Việt Vương là Dự Thiện cùng với người trong họ bàn nhau, nhà Hán đem quân để đánh, quân Hán nhiều và mạnh, dù may mà mình có đánh được chăng nữa sau họ lại kéo sang nhiều hơn, chung quy nước cũng bị diệt, chi bằng giết vương để tạ lỗi với nhà Hán mà bãi binh. Bên giết Xính sai sứ đem đầu lộp mang đầu cho Xính chạy về báo. Vua Hán sai trang trợ sang tỏ ý cho vua biết, vua cũng không báo đáp được ân đức ấy, mới sai thái tử là Anh Tề sang nhà Hán làm con tin, nhân bảo trợ rằng nước tôi mới bị cướp. Sứ giả cứ về trước, quả nhân đang ngày đêm sắm sửa hành trang để vào triều kiến thiên tử. Trở về rồi bầy tôi đều can vua rằng quân nhà Hán giết Mân Việt Vương Xính là có ý muốn cảnh cáo nước Việt ta, và lại tiên đế đã nói thờ nhà Hán quốc không thất lễ thì thôi, tóm lại chớ lên tin lời nói khéo, vào chầu vua Hán không về được nữa. Đó là thế mất nước đấy. Vua bèn nói thác là có bệnh rồi không sang yết kiến nữa. Đinh Mùi năm thứ ba 134 trước công nguyên, Hán Nguyên Quang năm thứ nhất, mùa thu tháng 7 ngày 30 nhật thực, Giáp Dần năm thứ 10 127 trước công nguyên, Hán Nguyên Sóc năm thứ hai mùa xuân tháng 3 ngày 30 nhật thực, Ất Mão năm thứ 11 126 trước công nguyên, Hán Nguyên Sóc năm thứ ba vua ốm nặng, thái tử Anh Tề ở Hán về. Bính Thìn năm thứ 12 125 trước công nguyên, Hán Nguyên Sóc năm thứ tư vua mất, Thụy là Văn Vương, con là Anh Tề lấy ngôi. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói Văn Vương giao thiệp với nước láng giềng phải đạo, nhà Hán khen là có nghĩa, đến mức giấy binh đánh giúp kẻ thù lại biết nghe lời can, ta bệnh không sang chầu nhà Hán, giữ phép nhà để mưu cho con cháu, có thể gọi là không xấu hổ với ông nội.